Tạc Nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Hà Nam Lạc Dương Tư Đồ Phủ. A một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ đêm yên tĩnh. Bóng người phút chốc từ trên giường ngồi lên. Mái tóc dài xõa tóc xuống gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cầm chặt y phục ngay ngược. Mụn lớn thở hổn hển. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo đơn. Thế nào, Trúc Lưu, vừa nằm ác mộng sao? Tư Đồ Dịch đẩy cửa đi vào. Lo lắng nhìn hắn kể từ ngày mất tích sau khi trở về. Đệ đệ vẫn thần sắc không yên. Không có, đệ không sao. Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức lắc đầu giống như cố gắng đuổi đi bóng người đuổi theo khắc sâu trong đầu. Nhưng hắn bởi vì ác mộng mà tim đập loạn nhịp không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở lại bình thường. Mỗi một cái đều hung hăng va chạm vào gờ ngực hắn. Giống như là muốn đụng ra một cái lỗ thủng to. Có muốn huynh cho người chuẩn bị một chén trà định thần để em ngủ ngon một chút không? Tư Đồ Dịch không yên lòng lại hỏi. Tư Đồ Trúc Lưu chỉ là ngay lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không cần, đại ca, em sẽ khỏe thôi. Chuyện này không phải uống vài chén trà định thần là có thể tiêu trừ tâm bệnh. Ngủ thiếp đi ngược lại dễ dàng mơ thấy cảnh tượng kinh khủng kia. Nếu không phải sợ đại ca lo lắng. Hắn chấp nhận không cần ngủ, tâm bệnh cần phải có thầy thuốc, nhưng chỉ sợ bệnh này không có thầy thuốc nào chữa được. Hắn kinh ngạc nghĩ tới, thấy Tư Đồ Trúc Lưu đề nghị ngốc, Tư Đồ Dịch thở dài nặng nề. Trúc Lưu, trong lòng nếu có chuyện có thể nói cho đại ca sẽ tìm biện pháp giúp đệ giải quyết. Thấy đệ mình một ngày so với một ngày càng xa sút. Hắn thân huynh trưởng có thể nào không nôn nóng. Đệ không sao, Tư Đồ Trúc Lưu chẳng qua là ngoan cường lắc đầu. Đệ lập tức sẽ khỏe thôi. Đại ca huynh mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai huynh còn phải xử lý chuyện Mặc Khắc Phường. Đừng ngủ quá trễ. Hai, theo dõi khuôn mặt nhỏ nhắn hắn một lát rõ ràng sắc mặt còn rất yếu ớt vẫn quật cường như cũ không nói nửa lời. Tư Đồ Dịch cũng chỉ có thể thở dài. Vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Trúc Lưu. Xoay người rời đi, tiểu đệ hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính tình rất cố chấp. Nếu không phải là chính hắn nguyện ý nói ra, chỉ sợ không có ai có thể khuyên được hắn. Đến tột cùng năm ngày đệ ấy mất tích đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Dịch trong lòng lo lắng nghĩ tới, nhưng không có phát hiện khi hắn đưa tay Tư Đồ Trúc Lưu dưới thân thể ý thức mỉm cười nói. Trong mắt lóe ra kinh hoàng làm sao cũng không thể che giấu. Thấy Tư Đồ Dịch rời đi, Tư Đồ Trúc Lưu mới xuống giường mặc vớ, đi tới bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn trên đất ngân bạch ánh trăng, một chiều kia cũng là ánh trăng như vậy. Nghĩ tới đây, tim của hắn đột nhiên có rút lại, đã qua, tất cả đều đã qua. Hắn vội vàng an ủi mình, đưa tay cảm thụ không khí thấm lạnh, hắn kéo căng nụ cười, trực tiếp vịn chấn xong cửa sổ muốn nhảy ra ngoài. Tản bộ trong viện, ai ngờ hai chân vừa mới rơi xuống đất, hắn liền lập tức bị bóng đen ngăn lại, vừa thấy được mặt người nọ, Tư Đồ Trúc Lưu theo bản năng thét chói tai, nhưng người này che lại miệng của hắn cúi đầu cười bí ẩn. Tiếng cười tà tứ và cuồng ngạo hắn quen thuộc, Hoa Nhi, chúng ta lại gặp mặt, một tháng trước, sáng sớm, Tư Đồ Trúc Lưu ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt Tư Đồ Dịch. Đại ca! Hôm nay chùa Bạch Mã Thành Tây có một pháp hội, đệ muốn thay cha mẹ đến đó cầu phúc, trên mặt hắn còn mùi ngây thơ, là vị thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Tư Đồ Dịch vội vàng từ giữa đống sách ngẩng đầu lên, huynh sẽ cho A Phúc đi theo đệ. Thuận tiện gọi Cố Kiệu để ngồi đi, không cần, đệ một mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức phụ được rồi. Chẳng qua chỉ đi chùa Bạch Mã, cũng không phải đi đến chỗ nào nguy hiểm. Nhưng, Tư Đồ Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tư Đồ Trúc Lưu có chút không yên lòng. Hắn mới 16 tuổi mà thôi, tuy nói bình thường có võ sư dạy hắn luyện võ cường thân. Nhưng chỉ sợ không đủ năng lực tự vệ, không có chuyện gì, Tư Đồ Trúc Lưu lấy ra chủy thủ hộ thân, tự tin cười một tiếng, để có thể bảo vệ mình. Hắn thường ngày luyện võ cũng không phải là uổng công, hãy để người đi theo. Đại ca, đệ sợ đến không kịp pháp hội. Tư Đồ Trúc Lưu sợ Tư Đồ Dịch nổi cáo. phất phất tay liền lập tức chạy ra cửa, chỉ đi đến chùa Bạch Mã, qua lại không quá nửa ngày. Có cái gì lo lắng như vậy? Đại ca nếu còn nóng nảy trong bụng như vậy nhất định rất nhanh sẽ biến thành lão đầu. Tư Đồ Dịch bận rộn muốn gọi hắn, nhưng thấy hắn nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng. Đành phải thở dài thả tay xuống. A, quả nhiên còn là một tiểu hài tử. Thành Lạc Dương Tây Giao, nhị gia, chúng ta ở chỗ này mai phục lâu như vậy, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy. Rốt cuộc tin tức có đúng hay không? Một hán tử che mặt bị nắng gắt cuối thu phơi đến não muốn mê muội. Nói ra trong lòng nghi ngờ ở đây hai canh giờ. Tình báo không có lầm, tiếp tục giám thị, phải mắt hán tử kia nhìn thẳng đáp lại. Cố gắng mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, a, ừ, không được, hắn sắp chảy máu mũi. Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi chút ít, a a, nhị gia, thật khỏe, a ừ, bật hơi, bật hơi, bật hơi, bật hơi, ô ô. Tại sao hắn hôm nay phải đứng vị trí này? Hắn ai oán trừng mắt nhìn đồng bọn bên cạnh một cái. Bất quá người nọ thật ra thì cũng không tốt hơn chỗ nào. Một người trắng noãn đang chống đỡ trên lưng run rẩy của hắn. Miếng vải đen che ở mặt ngoài đã sớm rỉ ra một vết máu. Thật đáng thương, xuất sư không nhanh thân chết trước. Hán tử che mặt vội vàng cúi đầu thay mình bạn mình mặc niệm. Thì ra so với hắn còn thảm hơn. Hán tử che mặt mặc niệm xong sau đó ngẩng đầu chỉ thấy phương xa vung lên một mảnh cuồn cuộn cát vàng. Hắn vội vàng kêu, nhị gia, tới, tới. Sở Liệt nghe vậy lập tức ngồi dậy, mặc quần áo, hai tròng mắt sắc bén như ưng ngó chừng phía trước, mà một thiếu niên thanh tú tuổi còn nhỏ cũng đứng dậy giúp hắn mặc y phục vào. Buộc lại vạt áo, người hồi mã xa, Sở Liệt đẩy hắn ra đứng lên. Mới vừa rồi kịch liệt hoan ái thật giống như chẳng qua là một loại ảo ảnh. Hiện tại hắn thần sắc đã như bình thường có một loại cuồng ngạo. Trong mắt thiêu đốt ngọn lửa bởi vì sắp đến giết chóc mà hưng phấn không thôi. Giống như đã nhắm trúng con mồi, như diều hâu vận sức chờ phát động sắp sửa đáp xuống. Mọi người nhớ kỹ, nhất định phải nhất cử thành công. Dạ, mọi người cùng kêu lên trả lời. Như vậy, lên đi, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức nhảy xuống. Kỳ quái, đây là cái gì? Tham gia xong pháp hội đang muốn về nhà Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì nghe nói cây phong thành Lạc Dương ngất đẹp. Liền hăng hái bừng bừng tính nhân lúc rỗi rãnh đến Tây Giao thưởng thức một phen. Quả thật một mảng lớn rừng phong đỏ như ngọn lửa thiêu đốt. Trùng điệp có khoảng hai dặm dài làm lòng người say mê. Hắn tham lam nhìn cảnh đẹp càng chạy càng xa, đợi đến lúc quá giờ mới nhớ tới nên sớm về nhà. Bằng không lại bị đại ca càm giam, Tư Đồ Trúc Lưu vội vã tăng nhanh cước bộ, lại đột nhiên nghe một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Hắn vội vàng muốn nghiêng người tránh ra, cũng đang nhìn về phía mặt đất, rõ ràng thấy đỉnh đầu có bóng đen rơi xuống, có người cướp tiêu. Cẩn thận, ngồi trên lưng ngựa nam nhân cầm đầu hét lớn, người ngăn cản thì chết. Tiếp theo trong nháy mắt một trận lại một trận âm thanh sát phạt như sóng biển truyền đến. Tư Đồ Trúc Lưu chưa từng thấy màn tràng diện này, bị làm cho sợ đến lui cũng mềm nhũn, không ngừng có người ở bên cạnh hắn kêu thảm thiết té xuống. Đao kiếm sắc bén lại thẳng hướng hắn vung chém mà đến. Hắn vội vàng trốn đông trốn tây. Muốn lui cách vòng chiến, ngươi là ai? Nam nhân cầm đầu phát hiện Tư Đồ Trúc Lưu xuất hiện. Bận rộn huy kiếm thay hắn đỡ đại đao phía sau bổ tới. Ta, Tư Đồ Trúc Lưu sợ choáng váng, lắp bắp không biết nên phản ứng như thế nào. Lại có một thanh đao phát sáng nhắm hướng hắn bổ tới. Nam nhân bận rộn huy kiếm đỡ ra, ngươi nhanh một chút rời khỏi nơi này, tìm một chỗ an toàn núp đi. Hắn nhìn hắn vươn tay, Tư Đồ Trúc Lưu còn không kịp phản ứng, người nọ đã nắm lên cổ áo của hắn ném ra bên ngoài. Đau quá a, cái mông nặng nề rơi xuống đất, Tư Đồ Trúc Lưu bị đau nhíu mày, ngọ ngoại muốn đứng dậy, chỉ thấy bên cạnh có một dương gỗ lớn bị rơi trên mặt đất. Nắp hòm đã bị vén lên, có một đống cây bông rơi ra bên ngoài, bị gió thổi tung bay chung quanh. Cái này hẳn là có thể sao? Hắn sử dụng tay và chân đưa vào trong giương, khẽ mở nắp trở tay, trốn vào trong giương gỗ đợi bên ngoài phân tranh kết thúc. Thân thể nhỏ gầy vẫn bởi vì hình ảnh máu tanh mới vừa rồi mà run rẩy không dứt. Thật là khủng khiếp, hắn chưa từng tận mắt thấy tràng diện tàn nhẫn lại xảy ra ở ban ngày ban mặt như vậy. Thật là đáng sợ. Ngoài giương gỗ kêu thảm thiết cùng thanh âm sát phạt không ngừng truyền vào trong tai Tư Đồ Trúc Lưu. Trong lòng hắn không đành lòng, vội vàng thấp giọng niệm A-di-đà Phật, muốn cho những người chết kia được dễ chịu một chút. Thanh âm bên ngoài từ từ biến mất, giương gỗ bỗng nhiên lắc lư. Tư Đồ Trúc Lưu liên tục không ngừng mở mắt ra, kinh hoàng nhìn bốn phía tối như mực, không biết xảy ra chuyện gì. Nhị gia, nhiều cái giương như vậy, đến tột cùng là cái giương nào? Mở ra từng giương là được, nhưng quan binh sẽ đến. Vậy trước tiên đem toàn bộ về sơn trang. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Trúc Lưu sợ đến cơ hồ muốn thét chói tai lên tiếng. Nhưng nhớ tới bên ngoài những người đó giết người không chớp mắt, hắn vội vàng che lại miệng, nhưng tim đập vừa vội vừa nhanh, mồ hôi lạnh cũng giọt giọt rơi xuống. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm thế nào cho phải? Giường gỗ lung la lung lay được nhấc lên, Tư Đồ Trúc Lưu trong bất an, không biết mình sắp sửa bị mang đến nơi nào. Khiếu Minh Sơn Trang, đồ đã đoạt đến tay, ta muốn trở về phòng. Sở Liệt chỉ trên mặt đất bốn giường lớn, kéo thiếu niên bên cạnh muốn trở về gian phòng. Chờ một chút, Tề Diễn đứng dậy ngăn lại hắn, trước tiên phải mở những giường này ra, xem một chút băng lưu ly có tồn tại hay không. Chẳng lẽ đệ không muốn xem bộ dáng gì sao? Cũng đúng, dùng nhiều khí lực như vậy đoạt được nó, cũng nên xem một chút nó rốt cuộc có bộ dáng gì. Sở Liệt thật là bị vén lên tò mò, khom người mở ra trước một giương, bên trong chỉ có một đống sợi bông, xem ra không phải cái này. Tề Diễn cũng mở ra giương phải bên chân mình, lại là cây bông. Hắn nhăn lại chân mày đẹp mắt, vừa đi mở tiếp, lần này bên trong ngoại trừ một đống sợ bông, còn có một phong thư danh nhắn cho hắn. Đáng ghét, Tề Diễn vừa nhìn bút tích cũng biết là tên kia viết. Hắn hỏa cả vùng đất đem tín dụng dùng lực vặn lại. Nghiến răng nghiến lợi mắng, bị chơi xỏ, khó trách dễ dàng tới tay như vậy, thì ra tên kia sớm có tính toán, toàn bộ đều trống không. Hỗn trướng kia, Tề Diễn phẫn hận đá một cước lên giương bên cạnh, giống to lên tiếng, dám dùng cái điệu hổ ly sơn, nói rõ ráng một đoàn cho ta. Tốt, vậy thì để xem một chút là hắn lợi hại hay là ta kỹ năng cao. Trên mặt hắn nụ cười vào thời khắc này hoàn toàn biến mất. Có chẳng qua là bị kích khởi tức giận, chỉ thấy hắn một cước đá văng nắp gương duy nhất không có mở ra. Đây là cái gì? Tề Diễn tạm ngừng tức giận, tò mò ngồi xổm người xuống nhìn người bên trong giống như con nít. Sở Liệt, đến xem nhìn đệ đoạt lại đồ gì đây? Hắn cũng không nghe nói qua băng lưu ly thật ra là người. Sở Liệt nghe vậy cũng đi lên trước ngồi xổm người xuống. Nhìn Tư Đồ Trúc Lưu trong giường đã sớm ngủ mê man. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và xinh đẹp, ngũ quan thật mềm mại. Giống như phấn điêu ngọc mài vừa đụng sẽ vỡ. Ha ha, là một oa nhi. Tề Diễn liếc Sở Liệt một cái. Làm sao, đồ đã mất, hay là lấy về phòng ngươi thưởng thức? Sở Liệt câu khởi khóe môi tà tứ. Của ta, là hắn đoạt lại dĩ nhiên chính là đồ của hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi đã đưa tay ôm lấy Tư Đồ Trúc Lưu. Sải bước đi tới phòng mình. Oa nhi xinh đẹp như vậy chết thật đáng tiếc. Đương nhiên là nếm thử mùi vị trước tiếp mới định đoạt. À, ngươi nên phân đúng mực. Tề Diễn ở phía sau không yên lòng kêu lên. Nhị đệ hắn thích thiếu niên xinh đẹp. Nhưng oa nhi kia không biết là con cái nhà ai. Hy vọng chớ gặp chuyện không may. Nhìn Sở Liệt cười đến thoải mái như vậy. Hại Tề Diễn trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tội ác. Hắn tựa hồ không nên đem oa nhi kia giao cho Sở Liệt. Bởi vì kia quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp. Sở Liệt chẳng qua là đưa lưng về phía hắn phất tay một cái. tỏ vẻ mình có nhìn tình huống xử lý. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tề Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn biến mất ở cua quẹo. Không giải thích được vỗ vỗ cằm suy tư. Tại sao Hoa Nhi kia nằm trong gương? Nghĩ đến Dương, hắn tự nhớ lại lá thư bị ném ở một bên. Lại đi tới khom người nhặt lên nó. Nhìn bút tích quen thuộc trên phong thư. Tề Diễn câu khởi môi đẹp nở nụ cười. Trong mắt nổi lên một tầng sương lạnh. Lần này cho dù tên kia thắng một hồi. Nhưng trận tiếp theo hắn phải trả giá thật nhiều. Đây là nơi nào? Tư Đồ Trúc Lưu vừa mở mắt. Đã nhìn thấy trên đỉnh đầu lều vải xa lạ. Hắn cũng không phải ở trong phòng mình. Vậy trong này, hắn nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Hắn trốn vào trong Dương. Sau đó Dương đám người kia nâng lên. Tư Đồ Trúc Lưu vội vàng ngồi thẳng người. Lại đột nhiên nhìn thấy một đôi tròng mắt đen. Còn thiếu chút đụng vào gương mặt. A, hắn sợ hãi kêu một tiếng. Dưới thân thể ý thức hướng lên. Thiếu chút nữa ngã xuống giường. Nhưng thấy người nọ nhấc cánh tay lên. Đã kéo Tư Đồ Trúc Lưu đến phía trước. Hơn nữa tiếp cận quá gần. Hơi thở nóng hổi vù vù phun lên trên mặt trắng bệch hắn. Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Sở Liệt nhiều hứng thú nhìn cặp con ngươi xinh đẹp trước mắt kia. Hoa Nhi này phản ứng thật là thú vị. Đợi lát nữa không biết sẽ xuất hiện phản ứng thú vị gì. Tư Đồ Trúc Lưu run rẩy nói. Ngươi là ai? Là người tốt, hay là người xấu? Sở Liệt tà tư cười. Ngươi cần phải nhớ rõ đấy. Hoa Nhi, bàn tay đỡ lấy eo nhỏ Tư Đồ Trúc Lưu vừa dùng sức thu lại. Một tay khác cũng tập thượng vạt áo của hắn. Bởi vì bên trong phòng một mảnh đen nhánh, Tư Đồ Trúc Lưu cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sở Liệt, hắn nghi ngờ mở miệng. Không sai, Sở Liệt trầm thấp cười một tiếng. Trúc Lưu hai chữ viết như thế nào? Tư Đồ Trúc Lưu không trả lời hắn. Chẳng qua thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn muốn biết người trước mắt này đến cùng có phải kẻ xấu trong đám người kia không? Ta tên là Sở Liệt. Sở là Sở Bá Vương. Liệt là Hỏa Liệt. Sở Liệt âm điệu đột nhiên trầm xuống. Còn ngươi, tên của ngươi viết như thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn như bóng tối thần bí làm mê hoặc lòng người. Khiến cho Tư Đồ Trúc Lưu khi bị hắn dụ dỗ, bất chi bất giác trả lời vấn đề của hắn. Trúc là Thiên Trúc, Lưu là Lưu Ly, Lưu Ly, Sở Liệt đưa tay xé một cái. Vạt áo Tư Đồ Trúc Lưu lập tức lỏng ra. Xem ra ta lần này không có đoạt sai. Cũng là Lưu Ly, hơn nữa so với món đồ chơi gọi là băng Lưu Ly còn muốn làm người ta mong đợi hơn. Lưu Ly Hoa Nhi, hắn bỗng nhiên đem Tư Đồ Trúc Lưu đẩy ngã xuống giường. Cả người quỳ gối trên hắn. Tư Đồ Trúc Lưu bị động tác đột nhiên này làm sợ đến giãy giụa. Ngươi làm cái gì? Tại sao bỗng nhiên đè hắn xuống giường? Hắn muốn khép lại lui về phía sau. Nhưng bên tai truyền đến thanh âm cười khẽ khàn khàn của Sở Liệt. Để cho lỗ tai hắn cảm giác nóng lên. Nếu là ta đoạt tới chính là đồ của ta. Ta muốn làm sao thì phải làm theo ta. Bàn tay Sở Liệt mơn trớn trước ngực Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì giãy giụa mà mở rộng. Tà tứ dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa non mềm trước ngực hắn. Đừng mà, Tư Đồ Trúc Lưu cuối cùng ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn sợ đến hét to lên tiếng, giơ chân lên hướng Sở Liệt đá vào, lại bị một phát bắt được, hướng bên cạnh kéo mở thêm. Sở Liệt động tác thô lỗ cậy mạnh. Để cho Tư Đồ Trúc Lưu đau kêu một tiếng, suýt nữa cho là mình bị hắn kéo gãy. Lưu Ly Hoa Nhi, ngươi rất không ngoan đó. Sở Liệt vừa cúi đầu cười một tiếng, vừa dùng sức xé mở quần, thanh âm vải vóc xé rách làm cho Tư Đồ Trúc Lưu càng thêm sợ hãi. Liều mạng vùng vẫy, tên khốn này, mau buông, tiếng giống giận dữ của Tư Đồ Trúc Lưu bị Sở Liệt đặt lên môi cắn nuốt hầu như không còn. Hắn chẳng bao giờ cùng người khác hôn môi, chỉ có thể cứng ngắc mở miệng. Sở Liệt tùy ý thô lỗ không hiểu thương tiếc xâm phạm hắn. Không ngừng giày xéo cánh môi mềm mại, hoàn toàn đã quên giãy giụa. Sở Liệt khẽ rời khỏi hắn, cười nói, xem ra là không có kinh nghiệm, Bất quá, chơi như vậy làm ta có cảm giác thành tựu. Tư đồ Trúc Lưu vừa nghe cả khuôn mặt phút chốc trắng xanh. Ý những lời của hắn là, Sở Liệt rất nhanh làm cho hắn biết câu nói kia có nghĩa là gì. A một tiếng đau chia tâm kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn Tư đồ Trúc Lưu đau đến uốn éo. Khi Sở Liệt đưa tay đến cấm địa hắn thỉnh thoảng gãi trêu chọc thỉnh thoảng thăm dò. Đừng mà, đừng, Tư đồ Trúc Lưu kêu khóc thành tiếng. Ngón tay dùng sức bắt được cái chăn bên cạnh. Dừng lại, tại sao muốn lăng nhục hắn như vậy? Tại sao, Sở Liệt đang cao hứng. Căn bản không để ý tới Tư đồ Trúc Lưu khóc la. Phác thảo dụ hoặc càng thêm hăng say. A, khuôn mặt Tư đồ Trúc Lưu đều là nước mắt. Cảm giác thân thể mình sắp bị xé nứt. Tốt lắm, Sở Liệt lại dùng lực khẽ chống. Làm cho mình vận sức chờ phát động gắng gượng thăm dò vào. A khi Tư đồ Trúc Lưu phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống như dã thú sắp chết. Tiếp theo không dám lộn xộn nữa. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn chết trắng. Hắn không dám động, bởi vì vừa động giống như loại khó chịu muốn chết. Người rất thông minh, biết không nên lộn xộn nữa. Sở Liệt nhẹ giọng cười một tiếng. Dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Thật sâu đoạt lấy hắn. Tư đồ Trúc Lưu căn bản kêu không ra tiếng. Trước mắt tối sầm, cả người cũng bị mất chi giác. Buông, hu hu, dừng lại, dừng lại. Tư đồ Trúc Lưu không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết khi hắn trong hôn mê lần nữa tỉnh lại. Sở Liệt đang không ngừng dùng sức dung chuyển thân thể hắn. Nguyên lai là đau đớn như vậy làm cho hắn phải tỉnh lại. Khiến cho hắn phải mở mắt ra đối mặt kẻ thô bạo cướp đoạt hắn. Đừng, đừng a, nước mắt chảy xuống vì bị sỉ nhục. Con ngươi Tư đồ Trúc Lưu vốn là trong trẻo bởi vì không chịu nổi thống khổ quá lớn mà hiện đầy sợ hãi. Hắn như muốn ép khô tất cả dưỡng khí trong cơ thể mình. Hắn cầu xin tha thứ nhưng Sở Liệt ở trên hoàn toàn bất vi sở động. Thật giỏi, Sở Liệt thân thể vừa dùng sức. Thật chặt, mùi vị này thật là quá tuyệt vời. A động tác của hắn để cho Tư đồ Trúc Lưu kêu thảm thiết một tiếng. Tư đồ Trúc Lưu đau đến trước mắt tối sầm muốn bất tỉnh đi. Lại bị Sở Liệt phát hiện, dùng sức nắm lấy cằm hắn. Tỉnh, hắn rung giọng bình tĩnh khàn khàn ra lệnh. Không Tư đồ Trúc Lưu run rẩy nâng lên, muốn tránh thoát bàn tay của Sở Liệt. Hắn tình nguyện không cảm giác. Tình nguyện chết đi, hắn mím chặt đôi môi, cố gắng tụ tập khí lực lưu thất, liều mạng muốn đẩy ra bàn tay kìm chặt như sắt của Sở Liệt. Nhưng tốn công vô ích, gọi ra, Sở Liệt nhíu mày, dùng sức giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn Tư đồ Trúc Lưu. Không cho phép ngậm miệng, hắn không có làm tình với thi thể. Tư đồ Trúc Lưu trao chặt lông mày tỉ mỉ. Sau khi hiểu ra nam nhân trước mắt không thể nào bỏ qua cho hắn. Sợ hãi ban đầu đã bị lửa giận hừng hực đốt cháy hầu như không còn. Chiếm lấy ý niệm trong đầu là cùng chết với hắn. Hắn cắn chặt hàm răng. Từng câu từng chữ từ hận ý trong lòng nói ra. Ta sẽ giết tên cầm thú này. Hắn chưa từng hận qua một người như vậy. Là hắn, là tên cầm thú trước mắt này cho hắn biết thống hận một người là cảm giác gì. Hắn sẽ giết hắn, cái tên cầm thú trà đạp tự ái của hắn, đùa bỡn hắn, nghe vậy, Sở Liệt chẳng qua là cười ha ha, giết ta, hắn dương lên mày rậm, trên tay bỗng nhiên lại thêm một món đồ, ngươi là nói dùng cái này sao? Một thanh chủy thủ xuất hiện ở trước mắt Tư đồ Trúc Lưu. Chính là chủy thủ hắn dùng để hộ thân, chỉ thấy Sở Liệt đem nó nhét vào trên tay Tư đồ Trúc Lưu. Thử nhìn một chút, nếu như, ngươi thật có biện pháp làm được lời mình nói. Trong mắt hắn tràn đầy cuồng tứ, ngôn ngữ trong lúc tràn đầy tự tin. Tư đồ Trúc Lưu này đã vén lên hứng thú của hắn. Hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Lưu A Nhi vừa đụng liền vỡ có thể phản kích như thế nào. Trong mắt Tư đồ Trúc Lưu hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn dùng hết khí lực nắm chặt chủy thủ trong tay. Không chút nghĩ ngợi liền hướng Sở Liệt đâm tới. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động. A, còn chôn ở trong cơ thể Tư đồ Trúc Lưu Sở Liệt chợt động. Làm cho hắn suýt nữa cầm không được chủy thủ trong tay. A, đau đớn thật lớn làm cho mồ hôi lạnh trên trán chảy nhiều hơn. Tư đồ Trúc Lưu cắn chặt hàm răng, run rẩy giơ lên cánh tay cầm chủy thủ. Hắn muốn giết hắn, căm tức nhìn con ngươi trước mắt lạnh lẽo đầy và khinh bạc. Tư đồ Trúc Lưu miễn cưỡng lại muốn đưa chủy thủ trong tay đâm xuống. Nhưng Sở Liệt cũng vào lúc này tăng nhanh động tác, đột nhiên lay động thân thể mảnh mai tư đồ Trúc Lưu. Một lần so sánh với một lần tăng thêm lực đả dùng sức đụng chạm hắn. Cuối cùng, cánh tay tư đồ Trúc Lưu giơ lên cao mềm nhũn, ngay cả cơ hội cầm chủy thủ lần nữa cũng không được. Chỉ có thể để cho chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thanh thúy, nương theo mà đến là vô tận bóng tối. Cách chương.